Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2993, chương 3269, nở hoa. Canh 1, Tịnh Tiết như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn cái kia tiết ngân hoa cây. Lại liếc mắt nhìn Sở Ly, nàng cảm giác nhạy cảm chi cực, ẩn ẩn cảm giác được tiết ngân hoa cây khác thường, lại không hỏi nhiều. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, như thế xuống dưới, chính mình hay là cứu không sống tiết ngân hoa cây, chớ nói chi là khiến nó nở hoa, cần đầy đủ sinh cơ mới thành. Khô Vinh Thụ tăng cường hắn sinh cơ đã cực nhanh, có thể không chịu nổi nó đặc chủng kỳ vật, suy vong tốc độ nhanh hơn. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, lắc đầu, thiên địa linh khí dồi dào mà nồng đậm, hơn xa hạ giới. Hơn nữa có thể chuyển hóa làm nội lực, cho nên cái thế giới này võ học uy lực đặc biệt cao. Nội lực có thể phóng ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng kỳ diệu, có thể thiên địa linh khí tinh thuần dồi dào, cũng không có nghĩa là sinh cơ tự cường quá nhiều. Cái này sinh cơ chính là siêu việt linh khí phía trên một loại lực lượng, rất cao một tầng, tiên thiên địa mà sinh, uẩn dục sáng tạo vạn vật. Hắn nghĩ nghĩ, vẫy tay. Một tảng đá bay đến trên tay hắn, liên hoa luân từ hư không phá ra, nhẹ nhàng xẹt qua thạch đầu biến thành bốn phiến thạch phù, lòng bài tay lớn nhỏ độ dày đều, bóng loáng như kính. Làm cái gì vậy? Tịnh Tiết bỗng nhiên cười nói, chớ không phải là bố trí trận pháp. Sở Ly gật đầu, Tịnh Tiết sư muội cũng thông hiểu trận pháp a? Hiểu sơ một hai. Tịnh Tiết gật gật đầu. Sở Ly cười nói, trận pháp ở cái thế giới này khả năng thi triển. Tịnh Tiết nhẹ nhàng lắc đầu, không có tác dụng đâu. Lưỡng cái thế giới, lưỡng phương thiên địa, vốn là trận pháp toàn bộ không hiệu quả. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm chậm rãi gật đầu. Đã Tịnh Tiết cái kia thế giới trận pháp tại thế giới này không thể dùng, chỉ sợ hắn trận pháp cũng vô dụng. Bất quá không thử một lần hay là chưa từ bỏ ý định. Vì vậy nhanh chóng bày một cái tiểu tứ giống như trận. Đáng tiếc đều không có phản ứng. Hắn lấy thêm khởi một tảng đá, bắt trước làm theo, đem hắn khắc lên du văn. Du văn một khắc thành, lại thúc giục nội lực. Sau đó một cỗ thời gian dần trôi qua chấn động truyền đi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới du văn tại thế giới này lại vẫn hữu dụng. Sự hưng phấn của hắn rất nhanh lại đánh tan. Thúc giục mấy cái du văn, hắn phát hiện du văn lực lượng trên diện rộng tiêu giảm, bị nhược hóa rất nhiều lần. Kể từ đó, những du này văn giá trị cũng tựu không lớn, cho dù có thể sử dụng cũng là gân gà. Hắn lắc đầu thở dài. Tịnh Tiết nói, sư huynh, kỳ thật không vội, Liên Hoa Tông có lẽ có trận pháp, trực tiếp học Liên Hoa Tông trận pháp là được, sợ là không có, chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu, hắn trước đã dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem qua. Liên Hoa Tông tuy có lực lượng vô hình che chở, kỳ dị phi thường, có thể Liên Hoa Tông trong nơi khác không nữa trận pháp thiết trí. Dù cho trong nội viện từng tòa ao sen, cũng không phải trận pháp, mà là một cỗ càng kỳ dị lực lượng. Hắn không có thăm dò cỗ lực lượng này, giống như ẩn ẩn cùng công đức chi lực có quan hệ. Cái này đối với hắn mà nói là một cái hoàn toàn lạ lẫm cảnh giới. Hắn phán đoán là tự mình tu luyện cấp độ quá nhỏ bé. Đợi tu vi thâm, tự nhiên sẽ tiến dần từng bước. Tịnh Tiết nói, cái thế giới này đã có thể sử dụng trận pháp. Liên Hoa Tông lớn như vậy tông có thể nào không vậy? Sở Ly nghĩ nghĩ, quay người bồng bềnh ra tiểu viện, đi vào một tòa đại điện trước. Tố Tâm đã cảm ứng được hắn. Bồng bềnh ra đại điện nghênh đi ra, Sở Ly biểu lộ ý đồ đến, muốn biết Liên Hoa Tông còn có trận pháp, có là có, Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, có thể trận pháp thúc dục cần tiết ngân hoa làm dẫn. Trước một hồi tiết ngân hoa khan hiếm, cho nên trong tông trận pháp đều tắt đi, Sở Ly lông mày trao chọn, không nghĩ tới tiết ngân hoa dĩ nhiên là trận pháp lời dẫn. Người cũng thông hiểu trận pháp. Tố Tâm nói, chờ một lát, nàng nhẹ nhàng mà đi. Thời gian qua một lát quay lại, trên tay đã mang theo một cái hòm gỗ. ước chừng cao cỡ nửa người, nhìn xem trầm trọng dị thường. Nàng dẫn theo lại như giấy dán, nhẹ nhàng như thường, đưa cho Sở Ly. Nơi này là chúng ta trong tông trận pháp bí kíp, ngươi có thể nhìn một cái, tin tưởng bằng ngươi ngộ tính, có thể học được hội thấy hiểu. Sở Ly vui mừng quá đỗi, ôm quyền nói, đa tạ sư thúc. Tố Tâm nói, trận pháp cũng chỉ là phụ trợ, mấu chốt hay là liên hoa bí pháp, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, ngộ nhập lạc lối. Sở Ly ôm quyền gật đầu, bồng bềnh liền đi. Tố Tâm nhìn xem hắn bóng lưng lắc đầu, người đệ tử này tư chất là vô cùng tốt, đáng tiếc tâm tư lộn xộn, sợ là thành tựu có hạn, thực có khả năng chuyện lặt vặt tiết ngân hoa cây. Nàng thở dài, xoay người lại. Sở Ly phiêu nhiên trở lại chính mình tiểu viện lúc, Tịnh Tiết còn chưa đi, đang chờ hắn, chứng kiến hắn dẫn theo một cái dương trở lại, tiến lên hỗ trợ mở ra. Bên trong là một bản dày đặc trận pháp sách. Tịnh Tiết cầm lấy một bản chậm rãi lật xem. Sở Ly cũng cầm một cái khác bản lật xem. Động tác nhanh chóng, rất nhanh lật xem qua một bản. Sau đó là hạ một bản. Đã qua nửa ngày thời gian. Hắn một bên thúc giục lấy Khô Vinh Kinh. Một bên lật sách, đem một cái dương trận pháp sách đều xem qua. Đã lạc ấn nhập trong óc. Hắn đã phát hiện những trận pháp này sách cùng trước đoán bất đồng. Cẩn thận phân tích, phát hiện khác biệt chỉ là rất nhỏ. Nhưng này rất nhỏ khác biệt tự đưa đến ngày đêm khác biệt hậu quả. Hắn theo trong tay áo móc ra một đóa tuyết ngân hoa. Nhẹ nhàng dồn chặt, chảy ra nước xoa có khắc du văn thạch bài. Thạch bài khí tức lập tức đại thịnh. Dĩ nhiên so qua được tại hạ giới du văn. Hơn nữa theo thời gian gia tăng. Du văn lực lượng tại tăng cường. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Du văn cùng trận pháp đem so. Càng thêm ngắn gọn thâm ảo. Càng khó nhập môn. Có thể nhập môn về sau tắc thì so trận pháp dễ dàng hơn. Hắn rất nhanh đã viết mấy cái du văn. Sau đó xoa tiết ngân hoa nước. Rất nhanh mấy cái du văn bài bị kích phát. Ném đến tận tiết ngân hoa bên cây. Hình thành một cái trận pháp. Thu nạp cuồn cuộn không dứt sinh cơ, do đó trì hoãn giảm sinh cơ nhạt nhòa tốc độ, cho hắn thở dốc chi cơ. Hắn lần nữa quăng mấy cái du văn về sau, sinh cơ càng tăng lên, cho đến đạt tới bão hòa. Khó hơn nữa tăng cường sinh cơ hội tụ tốc độ, nếu là những người còn lại, dù cho có dạt dào sinh cơ, cũng chỉ có thể nhìn chúng tiêu tán lại cứu không sống tiết ngân hoa cây. Tiết ngân hoa cây không sẽ chủ động hấp thu sinh cơ. Sở Ly có Khô Vinh Kinh. Đem hắn hối tụ ở tiết ngân hoa cây. Do đó tăng lên nó sinh cơ. Tịnh Tiết kinh ngạc. Nhìn xem hắn tiết ngân hoa cây theo ỉu xìu đầu đạp não trở nên bừng bừng sinh cơ. Sau đó thời gian dần qua kết liễu nụ hoa. Mơ hồ liền muốn tách ra ra. Sinh trưởng tốc độ thật đúng cực nhanh. Nàng không nghĩ tới tiết ngân hoa lớn lên nhanh như vậy. Sở Ly lại biết đây là sinh cơ thúc hóa chi cố. Đã có rồi rào sinh cơ. Khô Vinh Kinh uy lực vượt quá tưởng tượng. Tiết ngân hoa cây tại Tịnh Tiết dưới ánh mắt. Từng điểm biến lớn. Sau đó xuất hiện nụ hoa. Lại là mở ra. Đợi lúc sáng sớm. Một đêm qua đi. Tiết ngân hoa cây dĩ nhiên có một đóa hoa tách ra ra. Chỉ là cái này đóa tiết ngân hoa vẫn không có thể triệt để giãn ra. Sở Ly cùng Tịnh Tiết thẳng tắp chằm chằm vào chúng xem. Bỗng nhiên một đạo bóng đen lướt hướng tiết ngân hoa cây. Sở Ly nhíu mày, hai mắt hiện lên lạnh điện. Liên hoa luân bỗng nhiên ngăn tại bóng đen trước, lại bị đinh đẩy ra. Đón lấy một đạo hắc quang quấn quanh lấy liên hoa luân. Liên hoa luân trên người kim sắc quang mang lập lòe không ngừng. Cùng hắc quang chiến đấu, một đạo bóng đen đã đến tiết ngân hoa cây trước mặt. Lấy tay đi nhổ cây. Đinh, chấm ngoặc kép. Lại một đạo liên hoa luân che ở trước người hắn. Nhưng lại Tịnh Tiết liên hoa luân. Một đạo hắc quang lần nữa quấn lên Tịnh Tiết liên hoa luân. Liên hoa luân thoáng một phát cứng đờ. Bắt đầu cùng hắc quang dây dưa. Bóng đen kia đã hiện ra thân hình. Nhưng lại Tịnh Chân. Tịnh Chân sư huynh, người muốn điều gì? Tịnh Tiết trầm giọng quát. Tịnh Chân hai mắt mang cười. Trên tay động tác lại không chậm, tiếp tục dò xét hướng tiết ngân hoa cây. Phanh, Sở Ly dĩ nhiên ngăn tại hắn trước mặt, tay phải cùng hắn bày tay trái tương đối, phát ra nặng nề nổ mạnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.